Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi lấy được Long Ỷ, Lâm Thành liền triển khai đánh thế lực nước ngoài, khiến cho bọn chúng vô cùng tức giận vì Lâm Thành không giữ lời hứa. Và chúng quyết định vây công Lâm Thành, bằng mọi giá phải tiêu diệt Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành đã mang theo đội quân Cương Thi và đặc biệt dẫn Cương Thành theo để xem thực lực của Cương Thành như thế nào. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Vụt một tiếng. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Thành phát hiện Lang Vương bị một bóng đen làm biến mất trong chớp mắt. Một kiếm xuyên qua không khí chợt vang lên một tiếng nổ ầm trời. Kiếm lực mãnh liệt tới mức làm cho không gian như đông cứng lại. Lâm Thành ổn định lại tầm nhìn thì phát hiện ra đó chính là Quỷ Hút Máu Đế Vương. Tên này đã dẫn theo Lang Vương rồi bay lên không trung cách đó khoảng 50 mét. Xoạt một tiếng. Đồng thời lúc này, các ninja nước hoa tập kích Cương Thành cũng bị nó đánh bay. Tới khi cả người đâm sầm vào những cây đại thụ mới chịu dừng lại. Âm Dương Sư chuẩn bị tấn công Lâm Thành cũng sững sờ tại chỗ, không biết có nên ra tay hay không. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tinh thần một trận, nó đã rút lui cực nhanh và kéo dài khoảng cách với Lâm Thành và Cương Thành. Về phần Sáng Đầu Sư, nó chạy còn nhanh hơn. Khi Lâm Thành giết chết con trùng, nó đã chạy cả 100 mét rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, thực lực của Sáng Đầu Sư đúng là không được mạnh lắm. Khi bọn họ đối phó với kẻ thù, trước hết là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Chỉ khi an toàn rồi mới có thể thi triển Sáng Đầu. Còn việc đấu cận chiến với Lâm Thành thì không cần phải nghĩ nữa. Lâm Thành chỉ cần phất một tay là thân thể của nó đã tan tành rồi. Xem như người gặp may mắn đấy. Lâm Thành xa sầm mặt nhìn Lam Vương rồi nói. Nếu không có Quỷ Hút Máu Đế Vương thì vừa rồi hắn ta chắc giết được Lang Vương. Có thể nói rằng mệnh của Lang Vương này còn chưa tận. Nếu không phải vì Lang Vương may mắn thì lúc nãy nó đã chết rồi. Đối mặt với Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ và Bảo Kiếm Sắc Bén thì Lang Vương vẫn không thể nào có cơ hội để phản kháng lại. Bản thân Lang Vương cũng hiểu điều này, cho nên nó rất cảm kích mà nhìn Quỷ Hút Máu Đế Vương. Lần này Quỷ Hút Máu Đế Vương đã cứu nó một mạng, nó nợ người ta một đại ơn cứu mạng. Trước đây họ còn đấu đá tranh giành lẫn nhau, bây giờ ngẫm nghĩ lại đúng là không nên một chút nào. Vào thời khắc mấu chốt, kết quả lại được kẻ thù trước đây ứng cứu. Còn về ninja và Âm Dương Sư của nước Hoa, bọn chúng căn bản là không thèm quan tâm nó có gặp nguy hiểm hay không, mà chỉ lo đánh lén Cương Thi Vương mà thôi. Cuối cùng thì sao? Không chỉ không đánh lén nổi mà còn bị Cương Thi Vương đả thương một trận. Âm Dương Sư thậm chí chưa tấn công đã chạy rồi, còn phế hơn cả Giáng Đầu Sư. Ít nhất thì Giáng Đầu Sư còn có thể ném ra một con trùng. Mặc dù không ném trúng Cương Thành, nhưng một khi đã trúng thì Cương Thành nhất định sẽ chết. Dù gì thủ đoạn của Giáng Đầu Sư cũng rất là kỳ quái. Cùng lên đi, giết chết hết bọn chúng. Lúc này, Lâm Thành quay sang rồi nói với Cương Thành. Nhân dịp này mà lấy mạng tất cả bọn chúng. Bây giờ Lang Vương và ninja nước Hoa đều đang bị thương. Đây chính là thời điểm tốt nhất để mà đối phó với bọn họ. Lâm Thành cũng không ngờ được thực lực của Cương Thành lại mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí còn có thể đấu tay đôi với cả Lang Vương. Có Cương Thành giúp sức, hắn không có bất kỳ áp lực nào cả. Trước đó cũng hơi lo lắng một chút vì bị vây kích. Nhưng giờ không cần phải lo gì nữa. Bảo vệ Lang Vương, nhanh gửi tín hiệu về đại bản doanh đi, để bọn chúng xông lên. Thấy Lang Vương bị thương, còn Lâm Thành và Cương Thành lại bị tấn công lần nữa, một tên cường giả lang nhân cấp thủ lĩnh chợt hét lên một tiếng. Ai trong số bọn họ cũng có thể chết, chỉ Lang Vương là không thể chết. Một khi Lang Vương chết thì Lang tộc sẽ rơi vào cảnh hoang tàn. Nếu không có sự lãnh đạo của Lang Vương, Lang nhân sẽ bị diệt chủng. Bây giờ cũng chỉ còn cách gọi người tới mới có cơ hội bảo vệ Lang Vương. Đúng vào lúc này, Cường giả lang nhân cấp thủ lĩnh bắn lên trời một đạn tín hiệu, viên đạn ngay lập tức phát nổ. Cùng lúc đó, các thủ lĩnh lang nhân cũng bất chấp mà lao về phía lang vương. Bọn họ chỉ muốn toàn tâm toàn lực bảo vệ lang vương. Kế hoạch ban đầu là giết chết Lâm Thành, bây giờ đã chuyển thành bảo vệ lang vương. Lôi! Quỷ hút máu đêm vương thấp giọng rồi nói với lang vương. Bây giờ, cả lang vương và thủ lĩnh ninja nước hoa đều đang bị thương. Bên kia còn có cương thành xúc sức, rõ ràng là họ không thể đấu nổi với Lâm Thành rồi. Nếu không rút lui, tới lúc đó họ sẽ gặp nguy hiểm. Tốc độ của quỷ hút máu đêm vương rất nhanh, trong chớp mắt đã lao vào vòng vây của cường giả lang nhân cấp thủ lĩnh. Nhóm cường giả lang nhân này vây kín quỷ hút máu đêm vương và lang vương. Giáng đầu sư, âm dương sư và ninja cũng lao lên ảo ạt. Cả quỷ hút máu đêm vương và lang nhân đều rút rồi, bọn họ không thể tiếp tục đối với Lâm Thành được. Họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bảo vệ chúng, không thể để chúng chạy mất. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Thi Vương nhanh chóng gật đầu, ngay lập tức nó điều động đại quân cương thi rồi lao về phía lang nhân. Lâm Thành và Cương Thành không chút do dự nào cũng lao vào vòng vây, bắt đầu đại khai sát giới. Kiếm vung tới đâu thì đầu rơi tới đó. Chỉ một lần vung kiếm đã giết chết vài tên lang nhân rồi. Bọn chúng hoàn toàn không thể địch lại nổi bảo kiếm của Lâm Thành. Xung quanh Lâm Thành trong phút chốc liền đồng không mông quạnh. Những cường giả lang nhân ở bên cạnh đều khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Không ai dám xông lên, cũng không ai dám rút lui cả. Nếu bọn chúng rút lui thì lang vương của bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm. Mồ hôi từng hạt lăn dài, không khí như trầm hẳn xuống. Lên! Không biết là ai bỗng nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên một nhóm lang nhân khác lao về phía Lâm Thành. Bọn chúng không sợ chết, chỉ sợ lang vương chết. Bây giờ, chúng chỉ có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ lang vương. Bùm! Trời đất rung chuyển. Xa xa, khói dày cuồn cuộn, cây cối đều nghiêng ngả. Một đám người từ thế lực ngoại quốc vội vã chạy đến. Quân tiếp viện tới rồi, yểm trợ lang vương rút lui đi nào. Một tên thủ lĩnh lang nhân quay đầu nhìn lại, trên mặt nó hiện ra vẻ kích động. Mặc dù quân tiếp viện này không mạnh, nhưng lại rất là đông. Chỉ cần bọn nó cầm cự được thì lang vương có thể rút lui an toàn. Nhiều người như vậy, dù là đứng yên để Lâm Thành giết thì cũng phải giết tận mấy ngày mới xong. Vụt một tiếng, Cường Thành đã giết xong một tên lang nhân, sau đó quay lại bên cạnh Lâm Thành. Đại ca, đại bản doanh của chúng tới tiếp viện rồi, có cần đánh nữa không? Ta vừa quan sát một chút, bên phía đại quân cương thi đã có người chết rồi. Cương Thành nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Đánh? Sao lại không đánh chứ? Chết thì chết thôi, bây giờ chiến trường có nhiều thi thể như vậy, có thể mở rộng đại quân cương thi. Bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời để công kích các thế lực ngoại quốc. Đêm nay có thể giết bao nhiêu thì phải giết bấy nhiêu. Ban ngày thì để thế lực trong nước giết, còn ban đêm hắn sẽ mang người giết sạch người của thế lực nước ngoài. Dám nhân lúc lối vào ở núi Côn Lôn mở ra mà công kích bọn họ sao? Đúng là chán sống mà. Giờ vào thực lực của bọn chúng, làm sao có thể là đối thủ của thế lực Hoa Hạ chứ? Tất cả đều có thể bị xóa sổ trong vòng chưa đầy một tuần. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của quân Hoa Hạ. Dù cho tất cả các thế lực nước ngoài có liên kết lại thì cũng không phải là đối thủ của họ. Dám tới đây sao? Phải khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Con sư tử Hoa Hạ đang say giấc nồng đã thức tỉnh. Một khi đã thức tỉnh thì không có gì có thể ngăn cản được. Không đúng, ta quên mất đại ca có thể biến những thi thể đó thành cương thi. Cương Thành nghe vậy thì gật đầu, sau đó điên cuồng chém giết. Các thế lực ngoại quốc đều tụ tập một chỗ. Bọn chúng đi đầu, cẩn thận bảo vệ lang vương ở phía sau. Chỉ có thế này mới có thể bảo vệ được lang vương. Phía bên ngoài đại quân cương thi, lũ cương thi lần lượt gầm lên. Ở trên đầu là thi khí đen ngòm dày đặc, lơ lửng trên không trung. Cảnh tượng đó vô cùng chấn động. Ầm ầm. Trận chiến vẫn tiếp tục. Thành viên của các thế lực ngoại bang cũng chém giết đến đỏ mắt. Bất chấp sống chết, lũ lượt tấn công. Vừa giết một người thì một người khác lại tiếp tục xông lên. Họ cần phải ngăn cản đại quân cương thi. Chỉ cần kiên trì tới khi trời sáng là được. Tới lúc đó, đại quân cương thi tự khắc sẽ rút lui. Nếu không rút lui thì bọn họ sẽ phản công ngược lại. Bây giờ bọn họ cũng không dễ rút lui, một là rút hẳn về nước, hai là tiếp tục kiên trì. Dù gì thành viên của các thế lực ngoại quốc đều đã tập hợp hết rồi, giờ còn có thể rút lui đi đâu chứ? Họ rút lui không có nghĩa là đại quân cương thi của Lâm Thành sẽ không tấn công họ. Quan sát tình hình này, cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi trời sáng. Ở phía sau các thế lực nước ngoài, bọn quỷ hút máu đế vương đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Hết người này tới người khác đã ngã xuống, tốc độ tử vong đều tăng vọt. Nếu cứ thế này thì quân tiếp viện vừa tới cũng sẽ chết sạch. Dù cho có kiên trì tới khi trời sáng, họ vẫn phải đối mặt với công kích từ các pháp sư và cổ võ giả vào ban ngày. Còn ban đêm thì lại phải đánh với đại quân cương thi của Lâm Thành. Lần tấn công họa này đã thất bại hoàn toàn. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, họ chẳng có nổi một ngày ăn ngon ngủ yên. Từ sáng đến tối đều phải chiến đấu. Dù họ cũng không phải người bình thường, nhưng chiến đấu trong thời gian dài cũng đã rất mệt, cần phải được nghỉ ngơi. Lỡ đã leo lên lưng cọp rồi cũng rất là khó xuống. Chạy sao? Rõ ràng là không chạy nổi rồi. Một khi chạy trốn, số lượng chết sẽ ngày càng nhiều. Chỉ là đợi đến khi trời sáng sẽ tới lửa pháp sư và cổ võ giả công kích bọn họ. Nhưng một khi kéo dài đến tối, họ sẽ tiêu đời luôn. Ngoại trừ quỷ hút máu, những người còn lại khó mà chạy thoát được, vì chẳng thể nào bay được. Đế vương à, người lắm mưu nhiều kế nhất, người mau nghĩ cách đi nào. Thủ lĩnh sáng đầu sư vội vàng nói với quỷ hút máu đế vương. Nếu trận chiến cứ thế này sẽ không ổn, họ đã chết quá nhiều người rồi. Nếu ta có cách thì đã không chôn chân ở đây rồi. Quỷ hút máu đế vương nhìn thủ lĩnh sáng đầu sư bằng một ánh mắt cực kỳ khó chịu. Thực lực của đối phương quá là mạnh, nếu có cách nào đó đã sống nghĩ sao rồi. Đối mặt với sức mạnh cường đại đó, mọi âm mưu thủ đoạn đều như gió thoảng mây bay. Nó vốn cho rằng chỉ cần bao vây Lâm Thành thì hắn không chết cũng sẽ bị phế. Chỉ cần Lâm Thành rút lui thì đại quân cương thi của hắn cũng sẽ tự khắc rút lui. Nhưng ai ngờ bên cạnh Lâm Thành lại có một tên cương thi quái vật mạnh mẽ đến vậy. Thực lực của tên cương thi này còn mạnh hơn cả Lang Vương vài phần. Vậy nên mới làm cho kế hoạch của bọn họ thất bại thảm hại, thậm chí còn đả thương Lang Vương và thủ lĩnh ninja. Kết quả là bọn họ không phải là đối thủ của Lâm Thành và Cương Thành. Dường như chỉ có một con đường duy nhất chính là rút về. Chưa được một tuần đã bị người ta đánh cho cụp đuôi về nhà rồi. Mất mặt, thực sự là rất mất mặt. Nhưng còn có cách nào khác đâu chứ? Còn có chớp đấu với người ta thì mọi người đều chết chắc. Bên này, thủ lĩnh của các thế lực đã tụ họp lại với nhau. Họ đã phát hiện ra điều kỳ lạ ở chiến trường. Cuộc giao tranh có vẻ rất ác liệt, thậm chí còn thấy tín hiệu bắn ra từ các thế lực ngoại quốc. Cho dù đứng tại chỗ này mà họ có thể nghe được tiếng gầm nhẹ, thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo phát ra từ chiến trường. Trưởng giáo Nhất Vân Tử à, Cương Thi Vương và các thế lực nước ngoài đã đánh nhau rồi sao? Chiến trường có vẻ rất là hỗn loạn. Chiến trường lần này có vẻ hỗn loạn hơn lần chúng ta đánh với bọn họ. Lúc này, tông chủ của một tông môn chợt lên tiếng. Hay là chúng ta phái người đi thăm dò một chút. Nếu như Cương Thi Vương cần tiếp ứng thì chúng ta có thể giúp một tay. Một vị tông chủ khác bèn nói. Được, Nhất Trần, ngươi đi xem tình hình thế nào đi. Nhất Vân Tử nói với Nhất Trần đang đứng bên cạnh mình. Thực ra lão ta cũng rất tò mò tình hình của chiến trường bây giờ như thế nào mà các thế lực nước ngoài phải bắn cả đạn tín hiệu như vậy. Được rồi, Nhất Trần gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Những người khác thì yên lặng chờ đợi. Tốc độ của Nhất Trần rất nhanh, không lâu sau đã đến ngoài chiến trường. Lượng quân tầng tầng lớp lớp của các thế lực nước ngoài đã khiến cho lão ta phải mở to mắt. Trên mặt đất, thi thể chất thành một đống, máu chảy thành sông. Xác thịt còn sót lại vương vãi đầy trên đất, có thể sánh ngang với địa ngục Tu La. Nhất Trần hít sâu một hơi rồi nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới xác định được vị trí của Lâm Thành, phát hiện ra hắn đang đấu với lang nhân. Không chút do dự, lão ta vội vàng lao tới chỗ của Lâm Thành. Lâm Thành lão đệ à, Lâm Thành lão đệ. Nhất Trần đứng ở xa mà hét lên một trận. Lão ta sợ Lâm Thành giết người tới đỏ mắt, lỡ như lão ta lại gần, biết đâu lại phải ăn luôn một kiếm của Lâm Thành thì sao? Sao ngươi lại tới nơi này chứ? Lâm Thành xoay người thì phát hiện ra Nhất Trần đang lao về phía hắn. Ta đến xem thử tình hình chiến trận như thế nào. Ngươi đã đánh nhau to với thế lực nước ngoài rồi sao? Thủ lĩnh của bọn họ đâu rồi? Sao lại không xuất hiện chứ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người chém giết người của bọn họ sao? Lang Vương với thủ lĩnh của ninja bị thương rồi. Quỷ hút máu Đế Vương, thủ lĩnh Âm Dương Sư và thủ lĩnh Giáng Đầu Sư thì không dám ra mặt. Có nhìn thấy bọn cường giả lang nhân ở phía cuối không? Chúng đang bảo vệ Lang Vương đấy. Lâm Thành nói với Nhất Trần. Người đã thương Lang Vương và thủ lĩnh ninja rồi sao? Bọn họ không phải vây đánh người sao? Nhất Trần cảm thấy nội tâm mình chấn động. Hèn gì bọn Lang Vương không xuất hiện, thì ra là bị Lâm Thành đả thương rồi. Lợi hại, thực sự là tên này rất lợi hại. Nhất Trần không chút nghi ngờ những lời của Lâm Thành vừa nói. Dù sao Lâm Thành cũng không cần phải lừa bọn họ, và lại bọn Lang Vương thực sự không hề xuất hiện. Lâm Thành mang theo đội quân cương thi chém giết người của bọn họ, bọn họ không thể không xuất hiện. Nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Chỉ có hai kiểu giải thích, một là bị thương, hai là không dám ra mặt. Vây kích rồi, nhưng ta lại có Cương Thành trợ giúp. À mà có thể ngươi không biết nó. Nó là một trong những thuộc hạ cương thi của ta, thực lực cũng rất là khá. Còn nó giúp sức, bọn quỷ hút máu Đế Vương còn chưa ra tay đã chạy mất rồi. Vậy ta sẽ quay về để báo bọn họ phái người tới nha, để nội trong hôm nay quét sạch bọn chúng. Nhất Trần nghe xong cực kỳ kích động. Lão ta cảm thấy đêm nay chính là cơ hội tốt để quét sạch thế lực nước ngoài. Lang Vương và thủ lĩnh ninja đã bị thương, lực chiến đấu của thế lực nước ngoài bị đả kích nghiêm trọng. Nếu bây giờ không công kích bọn chúng thì đợi tới khi Lang Vương và thủ lĩnh ninja bình phục sẽ lỡ mất cơ hội. Không cần. Bây giờ ngươi gọi người tới làm gì? Đợi tới khi trời sáng, cứ yên tâm đi, ta sẽ giữ chân bọn chúng. Tới khi trời sáng các ngươi ra đổi ca, rồi các ngươi kéo dài tới khi trời tối. Lúc đó bọn chúng sẽ mệt chết rồi, ta lại cho đại quân cương thi ra trận, chắc chắn có thể quét sạch bọn chúng. Dù không thể giết sạch, cũng khiến cho bọn chúng trọng thương, làm chúng phải cút về nhà. Lâm Thành nói với Nhất Trần. Hiện tại quả thực có thể phái người vây công, nhưng thực sự không cần. Để đội quân cương thi ra tay trước, thì vào ban ngày số người chết của thế lực trong nước có thể giảm một chút. Vậy cũng được, giảm tổn thất cho pháp sư và cổ võ giả của chúng ta. Bây giờ ta sẽ quay về báo cáo với bọn họ để bọn họ chuẩn bị. Vừa dứt lời, Nhất Trần đã rời đi. Lão ta cần phải quay về để báo cáo. Sau đó các tông chủ cũng cần bố trí đại quân. Những việc này đều tốn thời gian, không thể chậm trễ được. Lỡ như tới khi trời sáng họ vẫn chưa thể sắp xếp xong thì sẽ không khớp với Lâm Thành và đại quân cương thi. Nhất Trần vội vàng rời đi. Vốn dĩ Lâm Thành muốn phái người đi thông báo cho người của các thế lực trong nước biết, nhưng hiện tại thì không cần nữa. Hắn ta rất an tâm về Nhất Trần. Ánh kiếm chợt lóe, một ninja lại ngã xuống. Không chỉ có lang nhân đối phó với Lâm Thành, mà còn có cả ninja và Âm Dương Sư. Họ cũng cần bảo vệ thủ lĩnh mình. Sau khi giết hết người này đến người khác, Lâm Thành cảm thấy giết người bằng kiếm thực sự là quá chậm. Những người này cũng không quá mạnh, dùng bảo kiếm cứ như là lấy dao mổ trâu để giết gà vậy. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành cất kiếm và lùi lại một bước. Thi khí toàn thân dâng trào, Điệp Lãng Trưởng được tung ra. Điệp Lãng Trưởng không ngừng được tung ra, từng trường, không ngừng nối tiếp nhau. Trường thẳng vào đám đông, bùm bùm bùm. Mỗi một trường như một quả bom và phát nổ ngay lập tức. Lâm Thành điên cuồng tung trường vào đám đông. Từng tiếng thét thảm vang lên, một số người không may mắn đến hét cũng không kịp. Những người này sao có thể cản được Điệp Lãng Trưởng của Phi Cương Trung Kỳ? Khi có quá nhiều người, Lâm Thành có thể phát trưởng đánh chết hết hàng chục người. Thậm chí là khi ít người, hắn cũng có thể một trưởng mà đánh chết mười mấy người. Dù gì họ cũng tụ lại thành một đám. Nếu phạm vi của vũ khí lớn hơn thì Lâm Thành chắc chắn có thể quét sạch lũ người này rất nhanh. Tiếc là hắn không thể. Đại quân cương thi cũng như vậy. Vẫn còn quá chậm. Giết như thế này đến rạng đông cũng không giết được bao nhiêu. Lâm Thành cau mày, thân thể hắn lùi lại một trường, hai trường, rồi lại ba trường. Lâm Thành trực tiếp dùng Điệp Lãng Trưởng đã lĩnh hội. Uy lực của Điệp Lãng Trưởng lĩnh hội được rất mạnh mẽ, không biết dùng để đối phó với các thế lực nước ngoài sẽ như thế nào. Một trường tung ra rất có thể sẽ nổ chết không ít người. Ngay sau đó, Lâm Thành liền tung ra một trường. Trường đầu tiên và trường cuối cùng kết hợp lại với nhau thì trong chớp mắt có thể sinh ra một uy lực khủng khiếp. Lùi, mau lùi lại. Phía sau lùi lại đi. Mạnh quá. Tiêu rồi, chúng ta chết chắc rồi. Các thành viên của thế lực nước ngoài đứng trước đều đang phát điên một trận. Sau khi cảm nhận được uy lực từ một trường của Lâm Thành, bọn chúng muốn lùi lại cũng không lùi nổi. Phía sau toàn là người, trừ khi bọn chúng có thể bay. Hơn nữa, trường này đã phóng tới rồi, bọn chúng không có thời gian để lùi lại. Ngay lúc này, trường pháp nổ tung giữa đám người. Bùm! Giây tiếp theo, một tiếng nổ chát chúa chợt vang lên. Cùng lúc đó, một đám mây hình nấm xuất hiện. Thì khí mạnh mẽ điên cuồng tỏa ra tứ phía. Phụt một tiếng, những người tiếp xúc với thi khí liền trực tiếp bị nghiền nát. Ngay cả đại quân cương thi cũng không ngoại lệ. Trong vòng 100 mét đã bị Lâm Thành quét sạch, không có cương thi hay là thành viên của thế lực ngoại quốc nào có thể sống sót được. Dư âm vẫn còn lan rộng, mở rộng đến 200 mét, 300 mét, rồi dừng lại ở 400 mét. Những cương thi và đại quân nước ngoài đứng cách xa 400 mét đã may mắn thoát chết, nhưng bọn họ vẫn bị thi khí đè bẹp. Cả chiến trường lập tức im phăng phắc. Vừa rồi còn đinh tai nhức óc, hiện tại còn có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Kinh khủng. Những người đứng trong khu vực bán kính 400 mét đều đã biến mất hoàn toàn. Cương thi vương phát điên rồi. Điên tới mức giết cả người của mình sao? Vừa rồi là chuyện gì vậy chứ? Tiếng nổ từ đâu ra vậy? Quỷ hút máu đế vương ở phía sau chợt lên tiếng. Báo, phía trước chuyển tin tới là cương thi vương gây ra. Cương thi vương tung ra một trường và quét sạch mọi thứ trong bán kính 400 mét. Nghe nói cương thi vương đã phát điên rồi, đến cả người của mình cũng giết. Bên ta thương vong nặng nề, không thể ngăn cản được cương thi vương. Họ quyết liệt yêu cầu rút lui. Nếu còn không rút lui thì họ sẽ tự tìm đường sống. Cương thi vương điên rồi sao? Quỷ hút máu đế vương trợn to hai mắt. Lâm Thành vừa rồi vẫn ổn mà, tại sao lại đột nhiên phát điên chứ? Nếu thực sự phát điên, chẳng phải cơ hội của họ đã đến rồi sao? Ta cũng không rõ sự tình, đây chỉ là tin tức từ tiền tuyến truyền tới, chắc là thật sự hắn phát điên rồi. Người hãy ở đây bảo vệ Lang Vương, ta đi xem thử một chút. Quỷ hút máu đế vương có chút hưng phấn rồi nói. Nó cũng có chút thấp thỏm, sợ Lâm Thành không phát điên. Nếu thực sự phát điên rồi, không có cương thi vương thì bọn họ không cần phải sợ những người từ thế lực trong nước. Thậm chí có thể sử dụng Lâm Thành để mà đối phó lại với thế lực trong nước. Cứ tưởng chỉ có thể trốn về nước, không ngờ cương thi vương lại phát điên vào lúc này. Hẳn là cương thi vương đã nghịch thiên cho nên bị ông trời trừng phạt. Hay là hắn ta tu luyện công pháp gì cho nên tẩu hỏa nhập ma rồi. Dù gì, cương thi vương phát điên là tốt rồi. Một vấn đề quan trọng như vậy, nó cần phải trực tiếp xác nhận lại. Dù sao nó cũng có thể bay và tốc độ còn nhanh hơn cả cương thi vương. Cho dù cương thi vương không điên thì nó vẫn có cơ hội chạy thoát. Trên trời cao vạn thước, quỷ hút máu đế vương đang nhìn xuống. Nó phát hiện Lâm Thành đang tung điệp lãng trường, hết trường này đến trường khác. Uy lực có vẻ rất nhỏ. Nó không hiểu tại sao Lâm Thành lại tung ra những trường yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ tên này điên thật rồi sao? Cương thi vương! Quỷ hút máu đế vương chợt hét lên một tiếng. Nghe thấy có người gọi mình, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn lên. Vừa thấy liền có chút kinh ngạc. Thì ra là quỷ hút máu đế vương. Tên này rất là can đảm, vậy mà còn dám xuất đầu lộ diện. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh, Lâm Thành căn bản không có cách nào để bắt nó được. Lâm Thành mặc kệ tên này, rồi tiếp tục tung trưởng vào đám đông. Trường pháp có vẻ yếu ớt dần dần kết hợp lại. Cuối cùng, một luồng thi khí mạnh mẽ bùng phát. Lùi ra sau, là một kiểu trường pháp, mau lùi ra sau. Trông thấy trường pháp y hệt lại xuất hiện, người từ các thế lực nước ngoài như muốn phát điên một trận. Một sức mạnh kinh khủng như vậy, muốn ngăn cản là điều không thể nào. Hậu quả của vụ nổ lớn đến nỗi, nếu bị cuốn vào thì sẽ chết chắc. Những người vừa rồi chết chính là minh chứng tốt nhất. Nếu còn không chạy thì lát nữa sẽ không chạy nổi. Tiếc là có quá nhiều người, dù có chạy thì chạy được bao xa. lại một tiếng nổ vang lên, một đám mây hình nấm lại xuất hiện. Quỷ hút máu đế vương ở trên trời nhướng mày kinh ngạc. Cái này mà phát điên cái gì chứ? Rõ ràng là còn đang rất tốt. Uy lực của trường pháp này thật là đáng sợ. Đừng nói là những người bên dưới, dù là nó cũng không dám đảm bảo có thể tiếp chiêu nổi. Trước đó, khi đấu với Lâm Thành hoàn toàn không dùng đến thủ đoạn này. Nếu nhắn sử dụng thì chẳng cần tên cương thi yêu nghiệt kia giúp sức nữa. Một mình Lâm Thành cũng có thể xử đẹp bọn họ. Nhưng mọi người đều biết, khuyết điểm lớn nhất của Điệp Lăng Trưởng chính là tốc độ ra chiêu quá là chậm. Nếu tốc độ ra chiêu nhanh hơn thì Lâm Thành đã sử dụng nó từ lâu rồi. Đặc biệt là khi đối phó với một tên quỷ hút máu đế vương có tốc độ rất nhanh này, Điệp Lăng Trưởng hoàn toàn vô dụng. Không chỉ yêu cầu về khoảng cách mà còn cần đối phương không được chạy. Nhưng đối mặt với một trường pháp mạnh mẽ như vậy mà nó không chạy sao? Hiện tại có thể phát huy tác dụng chính là bởi vì chiến trường có rất nhiều người, tốc độ cũng không được nhanh lắm, lại chen chúc nhau, cho dù muốn chạy cũng không thể nào chạy nổi. Dù có thể chạy ra khỏi trung tâm của vụ nổ, nhưng cũng có thể bị dư âm của nó cuốn vào rồi chết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đại ca! Một lang nhân điên cuồng gầm lên một tiếng. Trong vụ nổ vừa rồi, đại ca của nó đã chết. Hai người đã ở bên nhau từ nhỏ, đại ca luôn quan tâm hắn. Ngay khi vừa đến, đại ca đã nói với nó rằng nó phải đứng sau lưng đại ca khi chiến đấu, vậy mới có thể bảo vệ được nó. Sau khi hạ gục các thế lực của Hoa Hạ, hai người sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, trải nghiệm nữ nhân khắp thế giới này. Nhưng bây giờ, ngay cả Hoa Hạ cũng chưa được bước chân vào, cứ như vậy mà chết đi. Thậm chí là thi thể cũng không còn. Ngay cả tiếng hét cuối cùng khi chết cũng không được nghe thấy. Không còn xương cốt, thân thể tan thành tro bụi. Không chỉ có nó mà rất nhiều người khác cũng la hét tại chiến trường. Nhưng hầu hết trong số đó là đang la hét để mà rút lui. Một số khác thì kích động mọi người bỏ chạy tìm đường sống. Chúng không muốn chiến đấu nữa, thực sự là không muốn chiến đấu một chút nào. Trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Lâm Thành đi đến đâu, người chết đến đó. Cường giả của bọn họ cũng không thể chống lại được Lâm Thành. Tên thủ lĩnh rõ ràng là bị thương, không thể chiến đấu, nhưng nhất quyết không chạy mà để bọn chúng tiếp tục ngăn cản đại quân cương thi. Nếu cứ tiếp tục thì tất cả chúng sẽ phải chết. Chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sau khi chết sẽ trở thành cương thi. Hầu hết đối thủ bây giờ của chúng đều là đồng đội cũ. Có thể tưởng tượng ra được, nếu chúng trở thành cương thi thế này sau khi chết thì phải làm sao? Rút lui mau, chạy càng xa càng tốt. Nhìn cảnh tượng này, quỷ hút máu đế vương đứng ở trên không trung rồi hét lớn một tiếng. Suy sụp, hắn đã hoàn toàn suy sụp rồi. Không còn cách nào khác, chúng đánh không lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đợi đến khi trời sáng cũng chạy không thoát. Thà rằng bây giờ rút lui, có thể chạy thoát bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn hơn là bị lôi vào chỗ chết. Dứt lời, nó biến mất tại chỗ. Đế vương ra lệnh, mọi người mau chạy đi. Trong phút chốc, chiến trường chợt hỗn loạn. Người của các thế lực nước ngoài dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Còn về phần quỷ hút máu, chúng liền bay thẳng lên không trung và bay về hướng chúng đã xuất phát. Giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ta đi truy sát Lang Vương. Lâm Thành thấy vậy thì hét lên. Hắn không ngờ quỷ hút máu đế vương lại ra lệnh rút lui. Cứ tưởng rằng chúng sẽ kéo dài cho tới bình minh. Nếu bây giờ bọn chúng muốn chạy trốn thì không thể tiêu diệt hết được. Diệt được bao nhiêu thì diệt thôi. Tuy nhiên chúng nó bỏ chạy, Lang Vương cũng không có cường giả bảo vệ. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Lang Vương. Chỉ cần Lang Vương chết, lang nhân sẽ bị diệt chủng. Nếu có thể giết được quỷ hút máu đế vương thì rất tốt. để lang nhân và quỷ hút máu đế vương đều không thể ngóc đầu lên nổi. Trừ khi chúng sinh ra đế vương và lang vương mới, nhưng điều này rất khó. Nếu có thể dễ dàng sinh ra như vậy, thì lang vương và quỷ hút máu đế vương cũng không chỉ có một người. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã xác định được vị trí của lang vương và quỷ hút máu đế vương. Theo sau chúng, chính là thủ lĩnh của âm dương sư, thủ lĩnh ninja và thủ lĩnh giáng đầu sư. Đều ở cùng một chỗ sao? Như vậy cũng tốt, ta đỡ phải công kích nhiều lần. Lâm Thành liếc mắt một cái, dùng sức vọt về phía trước. Bảo kiếm chợt rút ra, hung hãn khiến cho người ta rợn cả người. Là Cương Thi Vương, chạy mau lên! Thủ lĩnh của âm dương sư thấy Lâm Thành lao tới, lập tức hét lớn lên một tiếng. Mọi người, ta sẽ cùng lang vương đi trước. Các người có thể sống sót hay không, tùy thuộc vào vận may của các người. Mắt của quỷ hút máu đế vương tối sầm lại, không nói lời nào, liền mang theo lang vương rồi bay lên không trung, sau đó chạy trốn. Mày kiếp chứ, ngươi bảo một tên thân vương đưa bọn ta bay đi nào. Nhìn thấy quỷ hút máu đế vương chạy trốn, sắc mặt thủ lĩnh âm dương sư, thủ lĩnh ninja và thủ lĩnh giáng đầu sư đều trở nên đen kịt. Chúng không ngờ rằng mình bị quỷ hút máu đế vương bỏ rơi như vậy. Con quỷ chết tiệt này tưởng biết bay là giỏi lắm sao? Nhưng đúng là biết bay thì tuyệt vời thật. Nếu có thể bay vào lúc này, bọn chúng cũng không cần trông cậy vào quỷ hút máu đế vương làm gì, chỉ cần bay đi là được. Tách nhau ra mà chạy. Tình hình nguy cấp đến mức không cho phép chúng suy nghĩ nhiều. Ba người trực tiếp tách ra, điên cuồng chạy trốn. Không ngờ lại mang lang vương đi. Lâm Thành trầm mặt, không chút do dự, hắn quay sang nói với thứ quái dị sau lưng mình. Người hãy truy sát giáng đầu sư, tên đó không đấu lại được với ngươi. Vù. Thứ quái dị có vẻ rất thích thú, nó vội vã đuổi theo. Cương Thành, người đuổi theo âm dương sư, để ninja lại cho ta. Ngay sau đó, Lâm Thành nói với Cương Thành, thực lực của Cương Thành đủ sức để mà đối phó với tên âm dương sư đó. Lý do lại để nó đối phó với âm dương sư là bởi vì thủ đoạn của ninja quá kỳ lạ. Lâm Thành sợ Cương Thành cũng không có đủ kinh nghiệm để đối phó với ninja. Để nó chạy trốn thì là chuyện nhỏ, nhưng lỡ bị phản kích mất mạng thì lỗ to rồi. Tách ra truy sát như vậy thì chắc chắn ba tên kia sẽ không thể chạy thoát được. Dám tấn công các thế lực của Hoa Hạ sao? Phải làm cho chúng một đi không trở lại. Chỉ là chúng rút lui quá nhanh mà thôi. Ban đầu, Lâm Thành chỉ định sử dụng chất nổ và cổ độc để đối phó. Nhưng chưa kịp thực hiện thì chúng đã rút lui rồi. Thậm chí còn không thể kiên trì nổi tới khi trời sáng. Nhưng bây giờ chúng thực sự đang chạy trốn. Nếu để đến ban ngày, nhất định chúng sẽ chết nhiều người hơn. Đến khi bị thế lực trong nước công kích, chắc chắn sẽ không thể thoát được nhiều người như thế này. Bây giờ chạy, ít nhất nửa trong số đó có thể trốn thoát. Dù sao thì đại quân cương thi của Lâm Thành cũng chỉ có hơn 1.000.000. Con số vẫn là quá ít so với trận chiến kiểu này. Dù đại quân rất mạnh, nhưng cũng không thể nào ngăn cản bọn chúng chạy thoát được. Một cương thi có thể ngăn cản được 3 hoặc 4 người là đã rất đỉnh rồi. Cứ thế này thì có thể giữ chân được 3-4 vạn quân ngoại quốc. So với gần 10 vạn quân từ các thế lực ngoại quốc thì 3-4 vạn còn chưa tới một nửa. Nhưng cộng với số chết lúc trước thì lần này chúng đã mất hơn một nửa quân số. Chưa tới một tuần, có thể thấy đại quân cương thi và người của thế lực trong nước hùng mạnh thế nào. Không phải bọn Lâm Thành mạnh, mà đám người của thế lực nước ngoài quá yếu. Cao thủ đỉnh cấp cũng chỉ có vài tên thủ lĩnh thôi. Một khi thủ lĩnh không đánh lại được thì tất cả đều rơi vào thế bị động. Như khi bọn chúng đấu với Lâm Thành, không đối phó nổi thì cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Lâm Thành chém giết. Không có cao thủ, chúng cầm chắc phần thua. Điều quan trọng nhất là ông trời sẽ không giúp chúng. Trong thời gian này, ngoài trừ một con địa yêu nhảy ra trả thù cho vợ con, thì cũng không có bất kỳ thứ xấu xa nào khác xuất hiện. Đại chiến cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần có sức mạnh tương đương. Họ không hề giống nhau, vậy lấy gì mà đánh đây? Với sức lực thảm hại đó, muốn thử vận may thì thực nực cười. Không biết bọn quỷ nước oang nghĩ thế nào mà có thể phái bọn chúng cùng tấn công các thế lực trong nước. Tốc độ của ninja nước oa rất nhanh. Tên này dường như biết rằng Lâm Thành đang đuổi theo, cho nên nó vừa chạy vừa ném ra quả cầu phía sau. Quả cầu chợt nổ, sương mù bay tứ phía. màn sương trắng có thể cản tầm nhìn, còn có thể giúp nó ẩn thân. Lâm Thành ở trên không trung xác định vị trí của nó. Chỉ khi chạy được một quãng khá xa và hơi thở phát ra từ người khác thì Lâm Thành mới có thể cảm nhận được vị trí của nó. Nhưng tên này sẽ ném một quả cầu khác ngay lập tức. Lâm Thành đã bay theo khá xa. Hắn không tin rằng quả cầu có thể giữ được cho đến khi nó chạy đến nước hoa. Cho dù nó có đi đến nước hoa thì Lâm Thành vẫn muốn giết nó. Trời về đêm rét buốt, làn gió nhẹ mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Trên chiến trường, máu chảy thành sông, xác chết la liệt khắp nơi. Có cương thi, có lang nhân, có quỷ hút máu, dù sao cũng không có xác người bình thường. Nếu như người bình thường đến đây, họ chắc chắn sẽ bị sốc, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đang xuyên không hay không. Hơn nữa vào lúc này, thứ quái dị vừa mới đuổi theo dáng đầu sư đã quay trở lại. Nó liếm liếm môi của mình, cảm giác có chút nuối tiếc. Rất rõ ràng, dáng đầu sư đã bị nó nuốt trọn rồi. Đối với thứ quái dị thì việc giết thủ lĩnh dáng đầu sư là quá dễ dàng. Nó không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có lực cắn xé đáng sợ, thậm chí còn có thân thể vô hình. Tốc độ của ngươi đúng là rất nhanh. Lâm Thành nhìn thấy thứ quái dị rồi cảm thán. Thứ quái dị kêu lên một tiếng, sau đó một giọng nói chợt vang lên trong tâm trí của Lâm Thành. Lời này không phải là quá thừa tại sao? Lâm Thành không nói thành lời. Hắn nghĩ đôi khi giả vờ không hiểu sẽ tốt hơn. Tên này có vẻ hơi hoang mang sau khi tăng tốc, thậm chí là còn dám lên tiếng với cả hắn. Cường Thi Vương, chúng ta thương lượng một chút đi. Ngươi thả ta ra, ta có thể giúp ngươi đối phó với quỷ hút máu lang nhân. Ngươi thấy thế nào? Lúc này, ninja đang chạy trốn đột nhiên lên tiếng. Trên người nó chỉ còn lại một thứ duy nhất, chính là quả cầu. Chỉ cần hết quả cầu, nó chắc chắn sẽ phải chết. Ta cần phải có người giúp đỡ mới có thể chống lại quỷ hút máu và lang nhân sao? Lâm Thành cười chế nhạo. Cần, tại sao không chứ? Quỷ hút máu đế vương rất là nhanh. Ta có thể dụ nó vào bẫy của ngươi để nó không thể thoát ra được. Và ta có thể cho ngươi rất nhiều máu. Ta sẽ bảo mũi ninja của nước hoa truyền cho ngươi 100ml máu. Thật sao? Lâm Thành hỏi. Thật, không nói dối ngươi đâu, ta thề mà. Nhìn thấy có hy vọng, ninja nước hoa lập tức lấy lại tinh thần. Nó hiện ra từ trong xương trắng, nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Được, vậy ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải quay đầu lại. Lâm Thành gật đầu. Ninja nước hoa sửng sốt, nó tự hỏi tại sao Lâm Thành lại muốn nó quay đầu lại. Sao? Ngươi còn sợ ta công kích ngươi sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn ninja nước hoa, ngữ khí có chút không hài lòng rồi nói. Không không, ta sẽ quay lại ngay. Ninja nước hoa rất nhanh chóng trả lời. Lúc nãy nó thực sự cho rằng Lâm Thành sẽ đánh lén nó. Nhưng sau khi Lâm Thành nói những lời này, nó không sợ gì nữa. Không ai muốn đánh lén lại nói thẳng ra cả. Ngoài ra, Lâm Thành là một cương thi. Với cương thi thì sức hút của máu là rất lớn. Nó khá chắc chắn rằng Lâm Thành đã động tâm trước máu tươi. Dù gì cũng có rất nhiều ninja. Nếu một người cho 100ml máu thì Lâm Thành sẽ thu được một mẻ lớn. Về cả tình cả lý, Lâm Thành không có lý do gì để tấn công nó cả. Trừ phi Lâm Thành không muốn máu, nhưng khả năng này rất nhỏ. Nhìn thấy ninja nước hoa thực sự quay đầu lại, Lâm Thành thở dài, bảo kiếm trong tay chợt lao ra. Một tiếng nổ vang trời, giống như là một viên đạn, trong chớp mắt đã bắn tới, rồi xuyên qua cơ thể của ninja nước hoa. Phụt! Thanh kiếm xuyên qua cơ thể của ninja nước hoa, vẽ ra một đường máu hình vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Ninja nước hoa trừng mắt, hắn chỉ cảm thấy hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn chật vật nhìn xuống, trước ngực đã bị thủng một lỗ. Nó tức giận nhìn Lâm Thành, muốn nói gì đó, nhưng trong miệng lại đầy máu tươi. Người rất hận ta sao? Muốn giết ta sao? Thật đáng tiếc, người không có cơ hội rồi. Người nghĩ rằng ta sẽ tin những lời vô nghĩa của ngươi sao? Ngay cả khi đó là sự thật, ta cũng không thể nào để ngươi thoát được. Nếu mà ta muốn máu tươi thì trực tiếp tới nước hoa để mà lấy là được. Lâm Thành nhếch mép rồi nói. Phụt phụt. Trong cổ họng của ninja nước hoa đầy tiếng bọt khí. Nó muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Nếu có thể dùng mắt giết người, nó nhất định sẽ băm vụn Lâm Thành ra hàng nghìn mảnh. Thứ quái dị, giao nó cho ngươi. Loại rác rưởi này làm ta thấy kinh tởm. Uống máu của nó đúng là bẩn miệng, Lâm Thành nói với thứ quái dị ở sau lưng mình. Phù. Thứ quái dị không những không sợ mà còn cảm thấy rất vui vẻ khi Lâm Thành nói những lời này. Từng miếng, từ đầu đến chân, nó dần ăn sạch tên ninja, thậm chí còn không lãng phí chút nào. Máu bắn tung tóe trên mặt đất đều bị thứ quái dị liếm sạch. Da đầu Lâm Thành tê dần, không hiểu tên này là cái thứ gì, cứ như là ăn không đủ no vậy. Đi thôi, đi xem bên cương thành thế nào rồi. Đã giải quyết xong ninja nước hoa và dáng đầu sư, Lâm Thành mang theo thứ quái dị rồi bay thẳng về hướng cương thành đang đuổi theo âm dương sư. Bay khoảng 5 phút, vượt hơn 50 cây số, Lâm Thành lập tức cau mày. Vừa rồi cương thành thực sự đã chạy về hướng này, nhưng tại sao lại không thấy ai chứ? Hơn nữa, họ đã bay được hơn 50 km, chỉ chưa tới 10 phút. Trong 10 phút này, cương thành và âm dương sư không thể chạy hơn 50 km được. Chuyện gì thế này? Cương thành đã đuổi đến đâu rồi? Chẳng lẽ nó đã đổi hướng nửa chừng sau? Mở rộng phạm vi tìm kiếm xem nào. Thứ quái dị bèn nói, chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau đó Lâm Thành đổi hướng và tiếp tục bay. Cương thành rất mạnh, thậm chí cả Lang Vương cũng không phải là đối thủ của nó, cho nên có thể dễ dàng giải quyết được âm dương sư. Bay thêm khoảng 3 phút, Lâm Thành dừng lại. Hắn cảm nhận được khí tức của cương thành và âm dương sư ở phía dưới. Đi xuống xem thử một chút, không cảnh là một mớ hỗn độn, rõ ràng là tàn cuộc sau trận chiến. Có vẻ chúng ta đang đuổi theo đúng hướng, có đánh nhau thì chứng tỏ cương thành vẫn không sao. Lâm Thành suy nghĩ, nếu cương thành xảy ra chuyện thì sẽ không đánh nhau như vậy. Thực lực của cương thành rất mạnh, khả năng xảy ra chuyện là rất thấp. Có thể âm dương sư đã sử dụng bí pháp nào đó khiến cho tốc độ tăng vọt, làm cương thành không thể bắt kịp được. Nghĩ tới đây, Lâm Thành cảm thấy khả năng này đúng là rất cao. Hắn lập tức hướng về phía trước. Bắt đầu từ đây, cả quãng đường đều là khí tức của cương thành. Tên này chắc chắn đã nghĩ ra cách để lại khí tức sau khi chiến đấu với âm dương sư. Nếu không thì Lâm Thành hoàn toàn không tìm thấy bọn họ. Vì có khí tức nên chỉ cần lần theo là được. Xem ra cương thành cũng không hề ngốc nghếch, cũng biết cách để lại khí tức. Với tốc độ của hắn bây giờ, có lẽ không mất nhiều thời gian để bắt kịp. Là hắn đã đánh giá thấp âm dương sư, đáng lẽ nên để cương thành đi đối phó với dáng đầu sư, còn thứ quái dị thì đấu với âm dương sư. Tốc độ của thứ quái dị rất nhanh, vừa bay có thể đối phó với âm dương sư. Dù sao cũng là do hắn không cân nhắc kỹ, hoàn cảnh lúc đó không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Nếu suy nghĩ quá lâu thì bọn chúng sẽ trốn thoát mất. Bây giờ đuổi theo cũng không muộn, hy vọng có thể đuổi kịp. Nếu không thể giết quỷ hút máu Đế Vương và Lang Nhân thì giết thủ lĩnh dáng đầu sư, ninja nước hoa và thủ lĩnh âm dương sư cũng không quá tệ. Có thể giết gà dọa khỉ. Sau này bất kỳ ai muốn chống lại thế lực Hoa Hạ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, màn đêm cũng dần trôi. Phía chân trời lộ ra một vầng sáng tròn như bụng cá. Mặt trời từ từ mọc lên từ đường chân trời. Lâm Thành đuổi theo vết khí tức do cương thành lưu lại lâu rồi, nhưng vẫn không thể đuổi kịp cương thành. Bây giờ Lâm Thành không biết đã đuổi tới đâu, chỉ biết là đã ra khỏi địa phận Tỉnh Vân, thậm chí là ra khỏi Hoa Hạ, đến nước lân cận rồi cũng không chừng. Vì thành cũ Tỉnh Vân là biên giới của Hoa Hạ, muốn xuất cảnh cũng rất dễ. Dựa theo nồng độ của khí tức, cương thành có lẽ đang ở ngay trước mắt không xa. Lâm Thành nhanh chân hơn nữa, cơ thể vượt qua như tia điện, chớp mắt liền đã biến mất khỏi nơi đang đứng. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường cũng khó mà nhìn rõ được. Nồng độ khí tức cho thấy cách chủ nhân của nó cũng không còn xa nữa. Tốc độ của cương thành cũng không chậm, để hắn đuổi theo lâu như vậy. Còn về âm dương sư, tốc độ của tên này cũng không hề tệ. Lâm Thành đã xem thường nó quá rồi. Nếu sớm biết tốc độ của nó nhanh thế này, lúc trước đã để thứ quái dị xử lý nó. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng Lâm Thành cũng nhìn thấy cương thành ở phía trước. Nó đang truy kích âm dương sư. Âm dương sư nước hoa dán một tờ bùa giấy vào chân cho nên tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Thành nhận ra tấm bùa này, hắn đã từng thấy nó trong mớ thư tịch mà Lăng Vân Tử đã cho hắn xem, chính là bùa thần hành. Một khi dán bùa này vào thì một ngày sẽ đi 1000 dặm, đêm đi 8000 dặm, tốc độ trên mỗi giây có thể đạt đến mấy trăm mét. Âm Dương Sư Nước Hoa và Ninja đều học lỏm pháp thuật và vũ kỹ của Hoa Hạ. Có lẽ thủ lĩnh của Âm Dương Sư Nước Hoa đã lấy được bùa thần hành từ nơi nào đó, giống như người của thập đại thế lực có được quả cầu của Ninja Nước Hoa lần trước. Dùng để thoát chết thì quả cầu tiện thật. Còn về lá bùa thần hành, là một loại bùa giấy rất cao cấp. Với pháp sư Hoa Hạ bây giờ mà nói, có lẽ không ai biết chết tất cả, huống hồ là Âm Dương Sư của Nước Hoa. Ngoài khả năng là có được từ chỗ nào đó thì không thể nào có khả năng khác được. Thảo nào tốc độ của tên này lại nhanh đến vậy, hóa ra là có bùa thần hành. Nhưng bây giờ Lâm Thành đã đuổi kịp, Âm Dương Sư chắc chắn sẽ chạy không thoát. Có bùa thần hành giúp đỡ cũng vậy thôi. Trên thực tế, bùa thần hành có móc nối đến tốc độ, có thể tăng tốc độ lên gấp 3 lần. Một con ốc sên tăng tốc 3 lần cũng không nhanh lên được, nhưng một con thỏ tăng tốc 3 lần lại có thể nhanh đến mức khiến cho người ta há hốc mồm. Thủ lĩnh Âm Dương Sư thì thuộc về vế trước. Nó nhanh hơn Cương Thành một chút, nhưng lại chậm hơn Lâm Thành một khoảng. Đại ca, tên này rất là nhanh, ta đuổi không thể kịp. Cảm nhận được động tĩnh phía sau chuyển đến, Cương Thành quay đầu lại thì phát hiện ra Lâm Thành, lập tức bày ra nét mặt vui mừng. Vốn dĩ nó còn đang lo thủ lĩnh Âm Dương Sư sẽ chạy thoát, bây giờ thì không cần lo gì nữa. Đại ca đã đến, thủ lĩnh Âm Dương Sư chắc chắn không thể chạy thoát được. Đây chính là sự tín nhiệm kỳ lạ của Cương Thành với Lâm Thành. Người về trước đi, ở đây cứ giao lại cho ta. Lâm Thành nhìn Cương Thành rồi nói. Vậy đại ca cẩn thận một chút. Cương Thành gật đầu. Được rồi, Lâm Thành nói, sau đó bay vào không trung, nhanh chóng tiến lại gần Âm Dương Sư. Đại quân Cương Thi bây giờ cũng đang truy sát thế lực nước ngoài đang đào tẩu. Để không xảy ra biến cố gì, vẫn nên để Cương Thành quay về thì tốt hơn. Có Cương Thành ở đó thì Lâm Thành yên tâm hơn rất nhiều. Dù gì Cương Thành rất mạnh, mạnh hơn cả Lang Vương vài phần. Cương Thi Vương, chúng ta không thủ không oán, sao người cứ muốn giết ta như vậy? Âm Dương Sư vừa chạy vừa lo lắng hỏi. Bản nãy bị Cương Thành đuổi theo còn đỡ, tốc độ của Cương Thành không hề nhanh bằng nó. Chỉ cần cho nó một chút thời gian là có thể bỏ xa Cương Thành hoàn toàn. Nhưng bây giờ lại đổi thành Lâm Thành. Lâm Thành đang dốc hết sức tiến gần nó. Không đến một tiếng đồng hồ, nó cảm thấy mình sẽ bị Lâm Thành đuổi kịp. Nếu không có lá bùa thần hành, nên là sẽ bị Lâm Thành đuổi kịp ngay lập tức. Hậu quả bị Lâm Thành đuổi kịp, không cần nghĩ nó cũng biết. Chỉ có một con đường, đó chính là chết mà thôi. Suy nghĩ kỹ lại, nó và Lâm Thành hoàn toàn không có thù oán gì. Nó không hiểu tại sao Lâm Thành cứ truy sát nó bằng được. Không thù cũng oán sao? Chỉ với việc ngươi dụ dỗ thế lực nước ngoài đến công kích bọn ta, thì giữa chúng ta đã hẳn lên một mối thù sinh tử rồi. Bùa thần hành trên chân của ngươi cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Đợi đến khi bùa thần hành hết hiệu lực, thì đó cũng là lúc ngươi lìa đời. Cho dù không mất đi hiệu lực đi nữa, cứ tiếp tục như vậy, trong vòng một tiếng nữa thôi ta chắc chắn sẽ đuổi kịp ngươi. Bây giờ ta muốn ngươi quỳ xuống đất xin tha. Có như vậy ta sẽ suy xét cho ngươi chết được toàn thây. Bằng không để cho ta đuổi kịp thì đám cương thi quỷ hút máu và cương thi lang sẽ là tấm gương để cho ngươi noi theo. Còn cương thi chết dẫm này. Thủ lĩnh Âm Dương Sư nghe xong thì tức giận mà mắng một câu. Nó cảm thấy Lâm Thành rất khinh thường mình, nói năng thì vô cùng ngông cuồng. Nhưng với thực lực của Lâm Thành mà nói thì không xem nó là cái đinh gì cũng đúng. Đến ngay cả Lang Vương và quỷ hút máu Đế Vương đều không là đối thủ của Lâm Thành, huống chi là nó. Cứ như vậy, một kẻ đuổi, một kẻ chạy. Bất chi bất giác, Lâm Thành phát hiện mình đã đuổi theo Âm Dương Sư đến ven biển. Biển sao? Nhìn thấy biển lớn, Âm Dương Sư cũng giật mình, tiếp đó là sự vui mừng khôn xiết. Nó chỉ chạy bừa thôi, không ngờ may sao lại chạy đến bờ biển này. Với một tên sinh ra ở đảo quốc như nó thì thủy tính tốt vô cùng. Trời không tuyệt đường người, chuyện ở đời thế nào cũng có hy vọng. Âm Dương Sư nhìn Lâm Thành đang điên cuồng chạy theo ở phía sau, trên mặt nó lướt qua một tia đắc chí. nó đã nắm được một cọng dây cứu mạng. Cho dù Lâm Thành đích thân đến truy sát nó thì sao, nó vẫn có thể chạy thoát. Cường Thi Vương, có bản lĩnh thì ngươi đuổi ra biển xem nào. Âm Dương Sư nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt cực kỳ thách thức, sau đó hắn vươn mình nhảy thẳng ra biển. Lâm Thành đến bờ biển, dừng chân lại, hắn hơi cau mày, tâm niệm bật ra một phát, bay thẳng lên bầu trời bên trên vùng biển. Ngại làm sao, kỹ thuật bơi của hắn cũng không được tốt lắm, chỉ biết mỗi một kiểu bơi chó cơ bản thôi. Nhưng mà Âm Dương Sư bơi trong nước cả đời được sao? Người bình thường nín thở nhiều nhất là 3 phút, dung tích phổi Âm Dương Sư lớn hơn người bình thường, nhưng chạm nóc cũng chỉ nửa tiếng. Sau nửa tiếng, tên này chắc chắn sẽ ngoi lên hít thở. Đến lúc đó, hắn có thể ra tay để mà giết chết Âm Dương Sư. Điểm tốt nhất của biển chính là tầm nhìn rộng. Chỉ cần Âm Dương Sư đó ló xa thì hắn ngay lập tức sẽ nhìn thấy. Hơn nữa ở trong nước, bùa thần hành không phát huy được tác dụng. Nửa tiếng thôi, Âm Dương Sư có thể bơi được 10 km cũng coi như là tốt lắm rồi. Nhảy xuống biển là cho rằng mình có thể thoát được sao? Đúng là nực cười mà. Cùng lắm là sống thêm một khoảng thời gian nữa. 20 phút sau, Lâm Thành đột nhiên thấy ngay một khoảng cách 10 km ló ra một cái đầu. Đó chính là Âm Dương Sư. Tên này cũng chỉ nín thở được khoảng 20 phút. 20 phút mà bơi được 10 km thì khá khen tốc độ nhanh thật. Quả là người sinh ra ở đảo quốc, kỹ năng bơi lội thực sự là cừ khôi. Nhưng thế thì sao chứ? Cũng phải ngẩng lên mà hít thở. Lập tức cơ thể của Lâm Thành thoát ẩn, bay thẳng lên trên, sử dụng Mao Thôn Ngự Kiếm chi thuật. Bảo kiếm trong tay vừa được tung ra, hai tay nhanh chóng hợp thành kiếm chỉ, chỉ thẳng vào đầu của Âm Dương Sư. Bảo kiếm đâm thẳng thật nhanh về phía Âm Dương Sư, trong tiếng xé toạc không khí. Có lẽ do cảm ứng được nguy hiểm, cho nên Âm Dương Sư lại lặn xuống phía dưới mặt nước. Bảo kiếm sượt ngang đỉnh đầu của nó, trên mặt biển nổi lên một đường máu tươi. Rất rõ ràng là nó đã bị thương bởi một nhát kiếm của Lâm Thành. Nhưng hắn đã trốn kịp thời, bằng không thì đã toạc cả cái đầu ra rồi. Lại tâm niệm lần nữa, bảo kiếm liền quay về bên người của Lâm Thành. Suýt chút nữa thôi, tên này phản ứng cũng nhanh thật. Lâm Thành cảm thấy có hơi tiếc nuối, nhưng bị thương dưới biển thì vẫn rất nguy hiểm cho Âm Dương Sư. Biển cả vô cùng bí ẩn, đến ngày hôm nay con người vẫn không hiểu rõ về biển lớn. Bị thương dưới biển thì vô cùng nguy hiểm. Với mau tươi vừa phun ra ban nãy, chẳng mấy chốc sẽ hút tới vài con cá mập. Những chiếc vây cá hùng vĩ ấy sẽ lộ ra khỏi mặt nước, tốc độ rất nhanh, rẽ dòng nước biển mà ra. Lâm Thành lại tiếp tục bay lượn trên không trung, đợi lần ló mặt tiếp theo của Âm Dương Sư. Tập trung mọi tinh thần, thần kinh căng thẳng như dây đàn, hắn không muốn lãng phí thời gian. Đợi Âm Dương Sư ló đầu ra, chắc chắn là sẽ giết hắn ngay lập tức. Khoảng 10 phút lại trôi qua, cá mập hừng hực khí thế vừa đến ban nãy đã rời đi trong thất vọng. 15 phút, trên mặt biển không hề có chút động tĩnh nào. 20 phút sau, vẫn yên lặng như cũ. Lâm Thành thấy vậy thì hơi cau mày. Ban nãy 20 phút thì Âm Dương Sư đã ngẩng đầu lên rồi, lần này sao lại không ló lên được chứ? Khoảng 22 phút, đột nhiên lúc này, đáy biển cách bờ biển 12 km bỗng nổi lên một dòng xoáy nước. Lâm Thành nhanh chóng bay sang, lượn vòng trên tầng xoáy. Ào ào. Đột nhiên, một lớp sóng mạnh ập đến, đạt tới độ cao hơn 10 mét. Lâm Thành đang ở độ cao hơn 100 mét, không hề có chút hoảng loạn nào. Hắn không biết trên mặt nước đang xảy ra chuyện gì, chỉ thầm cảm giác chắc chắn có liên quan tới Âm Dương Sư. Ào ào. Từng lớp sóng lớn cuộn trào, nước biển xung quanh thì dậy sóng, không khác gì động đất. Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ? Lâm Thành bay lượn trên không, sắc mặt càng lúc càng đanh lại. Âm Dương Sư chọc phải yêu vật gì dưới đáy biển sao? Sao lại tạo ra tiếng động lớn thế này? Lục địa có yêu quái thì đáy biển ắt hẳn cũng có. Ví dụ như là Trương Ngư Yêu, Sa Ngư Yêu, vân vân. Nhưng yêu quái ở dưới biển rất ít khi xuất hiện, chúng toàn tu luyện ở dưới đáy biển sâu. Những quái vật bị người ta quay chụp được đa số đều là yêu quái biển lấp ló lên, bị người thường bắt gặp. Từ đó chúng trở thành quái vật trong miệng người thường. trong đó nổi tiếng nhất chính là quái vật hồ nai. Trên thực tế, đó chỉ là một con sinh vật nước to lớn thành tinh mà thôi. Lâm Thành bay thấp xuống, quan sát kỹ càng từng đợt sóng to gió lớn. Yêu vật có thể làm dấy lên động tĩnh lớn thế này dưới biển, thì sức mạnh của nó cũng không thể đùa được. Tuy rằng không đến mức lật đổ sông suối, nhưng cũng xem như là dậy sóng nổi gió. Vút một tiếng, đột nhiên lúc này một bóng đen phóng ra từ mặt biển. Cường Thi Vương, mau cứu ta! Chính là Âm Dương Sư. Gương mặt của hắn tràn ngập sự hốt hoảng, sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể thì run lẩy bẩy. Hắn không thiết gì mà xông thẳng về phía Lâm Thành. Tốc độ có lẽ đã đạt tới cực hạn rồi. Cứu ngươi sao? Nằm mơ đi! Lâm Thành mỉm cười, không có ý muốn ra tay để mà cứu giúp Âm Dương Sư. Hắn còn mong Âm Dương Sư chết hơn bất cứ thứ gì. Nếu đã có yêu vật dưới biển ra tay, thì hắn cũng thành thơi mà đứng nhìn. Chính là tên này tự tìm cái chết, chọc tới yêu vật dưới biển. Bây giờ lại đến cầu cứu kẻ địch là hắn sao? Lâm Thành sẽ không bao giờ cứu hắn. Mau cứu ta! Ta cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi đấy! Nếu không cứu ta thì ngươi không chạy không thoát đâu. Ta không đồng chạm gì nó, không thù không oán thì sao lại chạy không thoát được chứ? Lâm Thành bật cười rồi nói. Hắn không chạy thoát sao? Hắn không có thù oán gì với yêu vật này, yêu vật không thể nào ra tay với hắn được. Hơn nữa, bộ không nhìn thấy hắn đang bay trên trời sao? Chỉ cần bay cao hơn nữa thì có đến hơn 100 con yêu vật cũng không làm gì được hắn. Ngươi hãy đợi đấy. Ngươi không cứu ta thì cho dù chết ta cũng kéo ngươi chết chung. Âm Dương Sư vừa thâm độc nhìn Lâm Thành vừa nói. Được rồi, ta sẽ đợi xem. Ta cũng xem thử ngươi kéo ta chết chung kiểu gì. Lâm Thành cười toét miệng, cười tươi vô cùng. Chính mình còn khó thoát, muốn kéo hắn chết chung sao? Người uy hiếp hắn kiểu như vậy đẩy dẫy ra, cuối cùng thì cũng chết cả rồi đấy thôi. Chỉ có hắn là vẫn còn sống tốt đến bây giờ. Đại ca, ngươi phải báo thù cho ta. Ngươi bảo ta giết con nó, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau khi ta chết, ta mong ngươi chăm sóc người nhà ta thật tốt. Đột nhiên, Âm Dương Dư hét to một tiếng, gương mặt bi thương như là sắp chết tới nơi rồi. Lâm Thành ngơ ngác, cũng không hiểu Âm Dương Sư vừa nói cái gì. Tiếp ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại. Cái tên đó giết con trai của yêu vật dưới đáy biển kia sao? Bây giờ còn đổ cho hắn chỉ thị nữa. Mẹ kiếp chứ. Chẳng trách yêu vật muốn giết Âm Dương Sư. Dám giết con trai của người ta, bây giờ lại muốn đổ lỗi cho hắn sao? Tên này đúng là vô liêm sỉ thật. Trên thực tế, Âm Dương Sư cũng là bất đắc sĩ mà thôi. Ngay vừa ban nãy, hắn ló đầu lên suýt nữa thì bị Lâm Thành giết chết. Cảm thấy như thế không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Thành giết mất. Lúc lặn xuống biển, đột nhiên lại nhìn thấy có một con mực to lớn. Con mực này có lẽ sắp thành tinh rồi. Nó nghĩ có thể lợi dụng con mực này để đối phó với Lâm Thành. Nó có một pháp thuật khá đặc biệt, có thể kiểm soát yêu vật chưa thành tinh. Kết quả là khi thi triển dưới biển thì không có hiệu lực gì, dẫn đến việc con mực bị kích động, nổi điên lên. Cuối cùng, Âm Dương Sư không còn cách nào khác, đành phải giết nó đi. Vừa giết nó xong, không ngờ có một con mực khác to lớn, mạnh hơn rất nhiều, bỗng nhiên xuất hiện. Con mực này đã thành yêu, đã có linh trí. Buộc tội hắn đã giết con trai mình và muốn hắn ta phải đền mạng. Âm Dương Sư lúc bấy giờ mới biết mình đã giết phải con trai của Trương Ngư yêu này. Sau đó lập tức thò ra khỏi mặt nước, vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Thành. Thế là xảy ra màn cầu xin tha mạng lúc nãy. Vun vút. Âm Dương Sư vừa nói xong thì một sợi xúc tua siêu to trồi lên khỏi mặt nước với tốc độ sấm sét và cuốn lấy Âm Dương Sư kéo ngược xuống biển. Sau đó, máu tươi phun ra tràn lăn khắp mặt nước. Âm Dương Sư đã chết, bị Trương Ngư yêu giết chết. Con yêu quái này rất mạnh, đặc biệt là cái xúc tua của nó vô cùng ghê gớm. Nếu là trên mặt đất, Lâm Thành cũng không sợ nó, nhưng đây chính là biển cả. Thấy Âm Dương Sư đã chết, Lâm Thành nhanh chóng bay lên cao. Vụt. Nhưng đúng vào lúc này, từ dưới biển trồi lên một sợi xúc tua khác. Nó nhanh như chớp cuộn về phía Lâm Thành. Lâm Thành khẽ cau mày. Con Trương Ngư yêu này ra tay với hắn thật sao? xem ra là nó đã tin vào lời nói bậy của Âm Dương Sư. Khốn kiếp thật, Âm Dương Sư tự tìm cái chết mà bây giờ lại hãm hại cả hắn. Chiếc xúc tua như là cột chống trời dâng lên từ dưới nước và bay nhanh về phía Lâm Thành. Lâm Thành cúi đầu nhìn, cau mày lại, hắn không nhịn được mà nói: "Vị Trương Ngư huynh này, tên Âm Dương Sư ban nãy gạt ngươi đấy, ta không hề chỉ thị gì cho hắn cả. Nó muốn mượn tay của ngươi để mà giết ta. Nếu ngươi ra tay với ta thì ta sẽ đánh trả." Tuy rằng không giết được yêu vật khi ở dưới biển, nhưng Lâm Thành sẽ không để nó dễ dàng ức hiếp mình. Có bảo kiếm trong tay, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Có năng lực và cũng có cơ hội để chém làm đôi xúc tu kia chỉ với một nhát kiếm. Chỉ là không muốn đắc tội với Trương Nghi Yêu mà thôi. Nếu như nó vẫn ra tay với Lâm Thành, thì hắn sẽ không cản nể gì, sẵn sàng chém đứt xúc tu của nó, rồi sau đó cầm về nâng lên để mà chấm với muối tiêu ớt thưởng thức. Xúc tua to thế này, nhiều thịt vị ngon, nướng lên chắc là ăn ngon lắm. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ta phải trả thù cho con trai của ta. Dưới mặt biển, đột nhiên lúc này truyền đến một luồng âm thanh phẫn nộ. Nó không tính tha cho Lâm Thành. Lâm Thành có thể bay, nhưng với tốc độ của chiếc xúc tua đó có thể cuốn lấy Lâm Thành trước khi Lâm Thành bay ra khỏi độ dài của xúc tua. Một khi cuốn lấy được Lâm Thành, kéo hắn xuống biển rồi, sống hay chết là do nó quyết định cả.